Con rể chiến thần, chương 193, sự bất ngờ và niềm vui to lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, những người khác của nhà họ Trịnh Kaiota CS. Động nhìn Trịnh Văn Viên. Anh Viễn, anh Đặc, biệt chuẩn bị sự bất ngờ sao? Còn nói người của quân khu, anh không mời được ai hết. Phải, chắc chắn là anh Viễn cố ý giấu chúng ta rồi. Sau đó khi họ đến mới, mang tới sự ngạc nhiên vui vẻ chứ. Các ông anh chú bác của Trịnh Văn Viễn cùng nhìn anh ta bằng ánh mắt khen ngợi. Ông bà cụ nghe tin sĩ quan của Lữ đoàn Khải Hoàng tới đây, vô cùng ngạc nhiên vui vẻ. Hai người cười đến mức đôi mắt híp lại, thành một đường thẳng. Hai người nhìn Trịnh Văn Viễn và nói. Viễn à, cháu làm rất tốt. Không ngờ hôm nay, sự ngạc nhiên vui vẻ đến liên tiếp như thế. Nói cháu là niềm kiêu hãnh của bà. Không, khoa trương một chút nào. Trước tình huống này, Trịnh Văn Viễn không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nếu không thừa nhận, sợ rằng sẽ khiến bà thất vọng. Trịnh Văn Viễn đành nói. Đúng, không, sai, bà, đây là tiết mục cháu đặc biệt chuẩn bị, vì để mang đến cho ông bà một sự bất ngờ vui vẻ. Dương Tống Bình ngồi gần Trịnh Văn Viễn cũng kinh ngạc đến ngây ngốc. Đại tá Tô Hoàng Long đến đây? Không, phải vì Đại tướng Vân Lang sao? Liên quan gì đến Trịnh Văn Viễn cậu chứ? Dương Tống Bình hỏi. Trịnh Văn Viễn, sao thế? Thật sự là cậu mời đến sao? Đúng vậy, đội trưởng Bình, tôi đã đến quân khu để hỏi thử. Thật sự đã thành công rồi. Lúc nói dối, nét mặt Trịnh Văn Viễn không chút thay đổi. Ông cụ và bà cụ đứng dậy, đi về phía cửa đại sảnh để nghênh đón. Bà cụ còn cười nói, tôi biết ngay Viễn nó không phải tầm thường, mày nó qua 30 tuổi mới có thể hoàn toàn thể hiện hết tài năng thiên phú. Gương mặt ông bà cụ mang theo sự vui vẻ, còn có niềm tự hào xuất phát từ đáy lòng. Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái nhìn thấy tình huống này, cách trương